Tuyệt địa chiến long, chương 40, gà và một trong tứ đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó trông như thế nào? Triệu Nhạc, Huy hút một hơi xì gà, lạnh lùng nói. Bởi vì khoảng cách quá xa, thời gian quá ngắn, mặt người đàn ông đó đầy máu nên tôi không nhìn rõ. Tôi chỉ biết đó là một người đàn ông. Ha, nghe vậy, Trình Nhạc Huy thở ra một hơi nặng nề, hai mắt hơi nheo lại. Hóa ra thực sự có cá lọt lưới. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Làm ơn, cầu xin, các người thả tôi ra. Tôi cam đoan sẽ không nói R. Người đàn ông gầy gò lại phun ra một ngụm máu rồi nói. Răng rắc, lời còn chưa dứt thì âm thanh đã đột ngột dừng lại. Triệu Nhạc Huy dẫm lên ngực người nọ, tiếng xương gãy vang lên. Thằng hai, chú có chắc người ở khách sạn Crown ngày đó không phải là người nhà họ Trịnh không? Triệu Nhạc Huy liếc nhìn người đàn ông trên mặt đất rồi hỏi. Chắc chắn, Triệu Duyệt Huy gật đầu thật mạnh. Người Trịnh gia tôi đều biết, người kia tuyệt đối là khuôn mặt xa lại. Xem ra dư nghiệt của nhà họ Trịnh hẳn là đã trèo lên được một người lợi hại. Triệu Nhạc Huy khẽ gật đầu. Ừ, Triệu Duyệt Huy cũng gật đầu. Đại ca, chuyện này rất đơn giản. Tôi sẽ lập tức cho người bắt con gái của Tần Hồng Viễn về hỏi là biết chuyện này. Người của nhà họ Triệu chúng ta không nên ra mặt. Triệu Nhạc Huy suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Ở khách sạn Crown ngày hôm đó, người kia chỉ đề cập đến việc con gái nhà họ Trịnh bị ép nhảy sông chứ không nói về việc nhà họ Trịnh bị diệt cả nhà. Hơn nữa, từ trước đến giờ hắn vẫn không tìm tới cửa, rất có thể là hắn không biết ai gây nên chuyện nhà họ Trịnh, hiểu rồi. Triệu Duyệt Huy gật đầu sau một lúc suy nghĩ, chú giao cho Lục Quân làm đi. Triệu Nhạc Huy lại hút thêm một hơi xì gà rồi nói thêm. Bảo hẳn tự mình làm, càng ít người biết càng tốt, được. Triệu Duyệt Huy gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. 11 giờ sáng, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Tân Thị, Tân Minh và con trai thứ hai Tân Hồng Giang cùng với Tân Vũ Kiều đang thảo luận về hợp đồng với Cao Ốc Đông Châu trong văn phòng của ông. Vốn dĩ ông ta rất ít khi đến công ty làm việc đúng giờ, vị trí tổng giám đốc công ty đã được chuyển giao cho Tân Hồng Giang từ lâu. Ông ta chỉ treo chức danh chủ tịch. Chỉ là hợp đồng với Cao Ốc Đông Châu rất quan trọng nên ông ta mới đến công ty họp để thảo luận. Nhỏ Kiều, bên Kiên Thiếu nói thế nào? Có gì mới không? Tân Minh cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Ông nội, ông yên tâm, sẽ sớm xong thôi. Tân Vũ Kiều gật đầu. Kiên Thiếu nói tối hôm qua anh ấy đã nhờ cha tìm trưởng phòng ở tòa nhà Đông Châu. Đối phương đã hứa sẽ giúp chúng ta tranh thủ một chút. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ có câu trả lời, thật sao? Quá tốt rồi, Tần Minh vui vẻ ra mặt, nếu chuyện này làm xong, con chính là đại công thần của nhà họ Tân chúng ta. Đến lúc đó trực tiếp thăng chức cho con làm phó tổng giám đốc bộ phận marketing, cảm ơn ông nội, đây là chuyện cháu phải làm. Tần Vũ Kiều hớn hở ra mặt, đúng rồi, quan hệ của cháu và Kiên Thiếu thế nào rồi? Tần Minh tiếp tục nói. Mặc dù nhà họ không phải là một trong bốn gia tộc lớn ở Đông Châu, nhưng vẫn mạnh hơn nhà họ Tân chúng ta rất nhiều. Nếu cháu có thể gả cho cậu ta, cũng có thể coi là tìm được một nhà tốt. Ông nội, cháu còn chưa nghĩ tới chuyện này, không vội. Tân Vũ Kiều mỉm cười đáp lại, cô hoàn toàn không có ý định kết hôn với Tê Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên, chỉ là bây giờ cô có chuyện cần đến đối phương nên mới tạm thời trở thành bạn gái của anh ta mà thôi. Cách chương.